Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 217, chương 217, thời đại bi ai. Bành, không để ý tới Bạch Thủy hạ tràng là cái gì. Tự nhiên không cần phải nói, vị này cũng không phải cái gì tính tình tốt chủ. Chỉ thấy hai cái hộ vệ áo đen đột nhiên tựa như là đụng vào vật gì đồng dạng, phát ra trầm muộn va chạm thanh âm. Chung quanh đã có không ít người vây xem tới, nhìn xem náo nhiệt, xem ra, mặc kệ ở nơi nào, cũng sẽ không thiếu khuyết người xem náo nhiệt a. Rất tốt, tiểu tử, ngươi đã chọc giận ta. Đừng cho là mình không tầm thường, nhìn ta phá ngươi bình chướng. Hộ vệ áo đen hiển nhiên không có đem Bạch Thủy quá coi ra gì. Xúc thế một quyền hướng Bạch Thủy trước mặt bình chướng đánh tới. Khiên động một mảnh phong lôi tiếng thét, uy thế hiển hách, khó trách người này như thế kiệt ngạo. Nguyên lai là có chút thực lực, nhưng đáng tiếc, cái này cũng đến tuyển đối với địch nhân mới được. Đừng nói là hắn, liền là để những cái kia tiền thưởng 2-3 ức hải tặc đến. Tùy tiện bọn hắn oanh kích, cũng chưa chắc có thể phá hư bình phong này. Tùy tiện chỉ là Bạch Thủy tiện tay bố trí, nhưng uy lực đồng dạng không thể khinh thường. Người chung quanh cũng không khỏi nhắm mắt lại, miễn cho nhìn thấy máu tanh một màn. A, nhưng truyền đến không phải bích trường vỡ vụn thanh âm, mà là một trận như giết heo thét lên. Đám người không khỏi mở mắt ra, nhìn về phía hộ vệ áo đen mà đi. Chỉ thấy cái kia hộ vệ áo đen thống khổ che lấy đã biến hình cánh tay phải, nằm trên mặt đất không ngừng gào thét. Làm sao có thể? Mọi người vây xem không dám tin lên tiếng kinh hô. Đúng lúc này, một cái nhìn hẳn là lão bản người đi ra, trông thấy một màn này về sau không khỏi nhíu mày, hỏi, chuyện gì xảy ra? Hắn đi theo phía sau 7-8 cái tráng hán, xem xét liền không dễ chọc. Lão bản, người này hảo hảo ngang ngược, vừa đến đã xuất thủ đả thương người. Cơn giận này, người nhất định muốn giúp chúng ta ra a. Một cái khác hộ vệ áo đen lập tức trả đũa, một bộ nịnh nọt dáng vẻ nói, vị huynh đài này, làm như vậy tựa hồ có chút không hợp quy củ đi. Mong rằng tránh ra, không nên quấy rầy tiểu điếm làm ăn. Không phải vậy, cũng đừng trách ta ta không khách khí. Làm người làm ăn, giảng cứu liền là một cái tiên lễ hậu binh. Vì sao mang lấy hắn ra? Hắn chỗ nào đắc tội các ngươi không thành? Bạch Thủy chỉ vào lão nhân đạm mạc mà hỏi, trong mắt hoàn toàn lạnh lẽo chi sắc. Đứng sau lưng Bạch Thủy Aki có thể rõ ràng cảm giác được, Bạch Thủy đang ở tại bộc phát biên giới. A, ngươi nói hắn a, hắn mặc thành dạng này tiến vào trong tiệm của ta, còn chỉ chọn một phần rẻ nhất cơm chiên. Ta cảm thấy hắn tồn tại rất ảnh hưởng việc buôn bán của ta, cho nên đem hắn đuổi ra ngoài. Có cái gì không đúng sao? Người này mặt mũi tràn đầy không thèm để ý hồi đáp. Phảng phất trong mắt hắn, chỉ có tiền mới là trọng yếu nhất. Vậy ngươi liền không biết trước ngực hắn kia hai khối huân chương sao? Bạch Thủy hỏi lần nữa. Nghe vậy, người này một mặt miệt thị, không để ý đáp nói, hừ, đều niên đại gì, còn mang theo cái gì huân chương? Ai biết hắn kia có phải giả hay không? Hắn lại không nhìn thấy. Tại hắn nói xong câu đó về sau, Bạch Thủy trong mắt trong nháy mắt hiện lên một chút tức giận. Bi ai chi sắc, mà già trong mắt người, thì hiện lên một tia ảm đạm. Nếu ngươi không đi mở ngăn cản ta làm ăn lời nói, cũng đừng trách ta không giảng lý. Người này xua đuổi giống như khoát khoát tay, một bộ hắn rất đại độ dáng vẻ. Ta nếu là không đi ra đâu? Bạch Thủy đi vào lão nhân trước người, nhìn xem người này lộ ra một tia băng lãnh mỉm cười nói, tốt tốt tốt, đã rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, kia cũng đừng trách ta. Các huynh đệ, đánh cho ta, đánh chết coi như ta. Tốt nhất là có thể đem cái kia tiểu nương tử cho ta bắt tới. Hắc hắc, Đẹp như vậy, tiểu nương tử, ta còn thực sự có đoạn thời gian không có gặp qua. Đợi lát nữa định phải thật tốt hưởng thụ một chút. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.